Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, mục tiêu Trung ương Vương Thành. Canh tư, chương 352, mục tiêu Trung ương Vương Thành. Canh tư, Lam Báo vừa chết, Diệp Viễn căng thẳng kia cầu nối cũng triệt để nới lỏng. Chỉ thấy dưới chân hắn mềm nhũn. Cho nên ngay cả đứng đều có chút cố hết sức. Mấy ngày cực hạn chạy băng băng đã để Diệp Viễn thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Lúc này hắn cũng không nhịn được nữa rồi. Lam Phong thân hình đột nhiên xuất hiện, thấy Diệp Viễn tình trạng thất kinh, liền vội vàng đỡ hắn. Bị gieo xuống nô ấn, Lam Phong hết thảy lời nói đều sẽ lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Không có nhân cách của mình rồi. Thấy Diệp Viễn vết thương chồng chất dáng vẻ, Lam Phong phát ra từ nội tâm cảm thấy lo lắng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn lắc đầu, hữu khí vô lực nói. Dẫn ta ra ngoài, Lam Phong gật đầu một cái. Cõng lên Diệp Viễn hướng tứ cấp cương phong khu vực bước đi. Hai ngày sau, tứ cấp cương phong khu vực một chỗ, nguyên lực phong bạo phóng lên cao. Đem lẫm liệt cương phong đều ngăn cách ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, nguyên lực phong bạo tiêu tan. Một tên bạch sam thiếu niên mắt lộ ra tinh quang, khí thế bừng bừng. Này bạch sam thiếu niên chính là Diệp Viễn. Những ngày qua truy trốn với hắn mà nói, mặc dù gian khổ vô cùng, nhưng cũng là một món tài phú quý giá. Này 7 ngày 6 đêm truy trốn lữ trình, chẳng những để hắn lĩnh ngộ phong chi lưu động chân ý, còn để cảnh giới của hắn trong lúc bất chi bất giác đạt tới ngưng tinh nhất trọng đỉnh phong. Vì vậy tại chữa khỏi vết thương sau, Diệp Viễn lựa chọn trực tiếp đột phá. Mới vừa đột phá ngưng tinh nhị trọng, Diệp Viễn tinh khí thần đều đạt đến trạng thái tột cùng. Trước trán trường quét một cái sạch, vốn là bị cương phong làm cho vết thương chồng chất thân thể, bây giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục. Những vết thương kia đều là bị thương ngoài da. Đối với Diệp Viễn cái này đan đế mà nói, khôi phục tự nhiên là chuyện dễ dàng. Trên mặt hắn những vết thương kia lúc này đã hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, giống nhau thường ngày. Bất quá trải qua như vậy kịch liệt tiêu hao, Diệp Viễn ngưng hương hoàn cùng tật hành đan nhưng là tiêu hao thất thất bát bát. Ngưng hương hoàn là tam giai hồi âm nguyên lực đan dược, thần diệu vô biên, so thông thường tam giai hồi khí đan mạnh hơn nhiều lắm. Trước đây nếu như không có ngưng hương hoàn hồi âm nguyên lực mà nói, Diệp Viễn đã sớm bị Lam Báo đuổi kịp. Cũng chính là ỷ vào ngưng hương hoàn cùng tật hành đan loại này nghịch thiên tam giai đan dược, Diệp Viễn mới dám cùng Lam Báo chơi đùa loại này đại truy trốn trò chơi. Cũng cuối cùng thắng được. Không nghĩ tới phong chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh kết hợp lại có như thế lực công kích cường đại. Chỉ tiếc hỏa chi ý cảnh ta chỉ lĩnh ngộ lan truyền chân ý. Nếu là lĩnh ngộ nóng bỏng chân ý mà nói, uy lực nên có thể nâng cao một bước. Quả nhiên, vẫn là dung hợp chân ý hiệu quả mạnh hơn. Diệp Viễn thầm nghĩ, trước đây cùng Lam Báo tỉ thí thời điểm, Diệp Viễn phúc trí tâm linh, nhớ lại tại liệt diễm hóa long trong đó gia trì phong chi ý cảnh. Không nghĩ tới nhận được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cái gọi là hỏa tá phong thế, phong trợ hỏa uy, chính là cái đạo lý này rồi. Phong hỏa liệt diễm hóa long trong nháy mắt lực công kích, so thiên lưu phi hoa mạnh hơn. Thiên lưu phi hoa công phòng kiêm bị, thuộc về đao cùn tử giết người loại hình. Hơn nữa thiên lưu phi hoa có thể dùng bất đồng hình thức công kích, phòng ngự cực khó. So sánh với đó, phong hỏa liệt diễm hóa long liền là đơn thuần công kích hình võ kỹ. Chỉ cần Diệp Viễn hoàn thành thi pháp, nó trong nháy mắt lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Một điểm này từ Lam Báo kết quả là có thể đã nhìn ra. Nhìn tới, cảm ngộ ý cảnh con đường, gánh nặng đường xa a. Diệp Viễn thở dài nói, muốn trở thành thần vực đứng đầu tồn tại, cảm ngộ ý cảnh là phải làm con đường. Diệp Viễn nhưng là biết, thập đại thần vương ít nhất đều là cảm ngộ ba loại vô thượng chân ý võ giả. Mà chính hắn đến bây giờ, cũng chỉ cảm ngộ một loại vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Nói gánh nặng đường xa là tự nhiên, chỉ là hắn lời này nếu để cho thập đại thần vương nghe được Diệp Viễn mà nói, phòng trừng phải đương trường thổ huyết. Bọn họ tại Diệp Viễn cái tuổi này thời điểm, đừng nói vô thượng chân ý rồi, liền chân ý bên đều không nhất định mò tới, mà Diệp Viễn bây giờ đã cảm ngộ bốn loại chân ý. Cũng đem bên trong hai loại dung hợp trở thành vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Yêu nghiệt như vậy thiên phú, cho dù là thập đại thần vương cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Mặc dù Diệp Viễn có vượt qua mặt tiếp xúc kiến thức, cũng có qua thần sao đế kinh nghiệm, nhưng là những này đều không đủ lấy để hắn nhanh như vậy địa cảm ngộ chân ý. Diệp Viễn có thể cảm ngộ bốn loại chân ý, bằng vào xong tất cả đều là của hắn nỗ lực cùng thiên phú. Gặp Diệp Viễn đột phá xong, một mực một bên hộ pháp Lam Phong tiến lên phía trước nói: "Chúc mừng chủ nhân đột phá." Diệp Viễn khẽ gật đầu, hỏi Lam Phong nói: "Nơi đây trong khoảng cách Vương Thành có xa lắm không?" Lam Phong nói: "Hồi chủ nhân, nơi đây vẫn là tứ cấp cương phong khu vực. Nếu là không có phi hành linh khí mà nói, chạy tới Trung ương Vương Thành sợ là muốn mấy năm." "Hả? Làm sao sẽ xa như vậy? Ta cùng Lam Báo chạy 6 ngày 6 đêm, liền đem tứ cấp cương phong khu vực chạy xong. Đến Trung ương Vương Thành lại muốn mấy năm?" Diệp Viễn kinh ngạc nói: "Hắn chạy xong tứ cấp cương phong khu vực chỉ dùng 6 ngày. Cho nên cảm giác cuồng phong giới địa vực hẳn không lớn. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải mình tưởng tượng chuyện như vậy a. Cuồng phong giới rộng lớn nhất khu vực là nhất cấp cùng nhị cấp cương phong khu vực. Cuồng phong giới cư dân cũng phần lớn ở tại nơi này cái khu vực. Đến tứ cấp cương phong khu vực, cơ hồ sẽ không có người khói, mà tứ cấp đến cửu cấp cương phong khu vực chung vào một chỗ. Không sai biệt lắm cùng trước tam cấp khu vực không lớn bao nhiêu. Hơn nữa tứ cấp khu vực kỳ thật chỉ là một cái chuyển giao vùng. Địa vực cũng không rộng rãi, cho nên chủ nhân chỉ dùng 6 ngày liền chạy xong." Lam Phong giải thích, Diệp Viễn mới chợt hiểu ra. "Thì ra là như vậy. Kia phụ cận có chỗ nào có truyền tống trận đi thông Trung ương Vương Thành sao?" "Nếu đi bộ quá lâu, tự nhiên chỉ có thể thông qua truyền tống trận rồi." Lam Phong nói, "Cuồng phong giới trận pháp nhất đạo cũng không phát đạt. Phụ cận có trực tiếp đi thông Trung ương Vương Thành truyền tống trận bộ lạc. Theo ta được biết chỉ có Lam Thị bộ lạc." Diệp Viễn gật đầu một cái. Đối với cái này cũng không nghĩ là, nếu Lam Thị bộ lạc là lão phong hoàng lưu tại chỗ này trông chừng lục cực phong ấn đại trận, có thông qua Vương Thành truyền tống trận là rất bình thường. Nếu trực tiếp thông qua không được, vậy thì trung chuyển một chút đi. Cự ly vừa truyền tống trận, sẽ không phải cũng không có chứ? Cái này đương nhiên là có. Phụ cận một chút khá lớn bộ lạc đều có đi thông nhất cấp khu vực truyền tống trận. Tốt lắm, người dẫn ta đến một cái tương đối dễ nói chuyện bộ lạc đi. À, ta có phải hay không muốn kiều giả bộ một chút? Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn trang phục cùng với màu da cùng Lam Phong đều có rõ ràng khác biệt. Vừa nhìn thì không phải là cuồng phong giới người. Diệp Viễn tự nhiên có câu hỏi này. Lam Phong lại nói, không cần, nhất cấp khu vực cương phong cũng sẽ không giống như ngoại vi lớn như vậy. Mọi người sinh hoạt điều kiện cũng đối lập tốt hơn nhiều. Trung ương Vương Thành rất nhiều quý tộc đệ tử cùng chủ nhân giống nhau, đều là vô cùng thanh tú người, cũng sẽ không giống chúng ta như vậy tục tằng. Chủ nhân chỉ cần thay cuồng phong giới quần áo trang sức, người khác không sẽ nghi ngờ. Diệp Viễn bừng tỉnh, đổi lại Lam Phong trong nhẫn chữ vật y phục, cả người khí chất lại phải biến đổi. thiếu thêm vài phần nho nhã khí sắc, thêm mấy phần kiên cường khí sắc. Hai người thu thập xong xuôi, đang muốn hướng tam cấp khu vực đi về phía trước, bỗng nhiên một hồi tiếng la giết truyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.